Chương 134, thử một chút. Dì cả Mỹ Nạ Mỹ con mắt căn bản nhìn không thấy Lưu Húc đang di động, cho nên hắn liền cho rằng viên đạn là đánh trúng Lưu Húc, nhưng Lưu Húc không có chịu nửa điểm tổn thương. Việc này thật để nàng tâm lý một cái sẽ không có cuối cùng. Nàng càng là cho rằng Lưu Húc là chỉ so với tử thể còn đáng sợ hơn quái vật, cho nên hắn liền rầm rầm rầm liên tục mở vài thương. Vọt đến dì cả Mỹ Nạ Mỹ trước mặt, Lưu Húc liền lấy ra phía trước ở trên đường hái tiểu hồng hoa, cũng đưa cho dì cả Mỹ Nạ Mỹ. Ta go y xì rủ cả Húc, lần đầu gặp gỡ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn tiểu hồng hoa, dì cả Mỹ Nạ Mỹ có vẻ xấu hổ không gì sánh được, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải bị bắn chết còn có thể tặng hoa cho người của nàng. Bất quá cái này cũng không thể thay đổi gì cả Mỹ Nạ Mỹ đối với Lưu Húc phiến diện, cho nên hắn lập tức hay dùng nòng súng chĩa vào Lưu Húc ngực cũng nổ súng. Để gì cả Mỹ Nạ Mỹ lung túng là, súng lục này dĩ nhiên không có đạn thân là AT-1 thành viên, ngươi nên biết cái này loại hình thường chỉ có cựu phát đạn, cho nên không có viên đạn sau chính xác phương thức là cách đấu. Tin tưởng ngươi ngoại trừ am hiểu thư kích bên ngoài, cách đấu kỹ xảo vậy cũng ở người bình thường bên trên A ném xuống súng lục. Dì cả Mỹ Nạ Mỹ liền một cước đá về phía Lưu Húc yếu ớt nhất địa phương. Giang bàn tay ra đỡ một cước này cũng nhanh chóng lui lại, đem tiểu hồng hoa cắm ở trước ngực cái túi nhỏ Lưu Húc lên đường. Ta đoán sai quả thực không sai, ngươi cực kỳ am hiểu cách đấu, bằng không ngươi sẽ không chiêu thứ nhất liền định để cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá coi như bị ngươi đá phải, ta đoạn tử tuyệt tôn xác suất cũng rất thấp, bởi vì xì rủ cả nói không chừng đã mang thai bên trên hải tử của ta. Cũng dám làm ra loại chuyện đó, ngươi hôn đả này đều sắp bị tức ngất gì cả Mỹ Nạ Mỹ lúc này chạy về phía Lưu Húc. Nàng là nữ nhân của ta, ta bắn cho nàng có lỗi gì lợi dụng lấy xù nổ kỹ năng. Lưu Húc không chỉ có hoàn toàn xem thấu gì cả Mỹ Nạ Mỹ công kích, càng là dùng hai cái tay liền hóa giải gì cả Mỹ Nạ Mỹ công kích. Sau 5 phút, gì cả Mỹ Nạ Mỹ đã bắt đầu thở hổn hển, có thể đếm được bước bên ngoài Lưu Húc một chút động tĩnh cũng không có, tựa như không có khiến cho xuất quá lực khí giống nhau. Loại này cách xa để gì cả Mỹ Nạ Mỹ đều hơi sợ, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ. Mặc dù như thế, gì cả Mỹ Nạ Mỹ vẫn là không có buông tha, tiếp tục đi công kích tới Lưu Húc. Né tránh lấy, Lưu Húc lên đường, trước ngươi không phải nghĩ đến làm nữ vương sao, cái kia ta chỉ muốn lấy làm quốc vương. Mặc kệ ở Kaina Ho cái quốc gia, quốc vương quyền lợi đều so với nữ vương tới đại, cho nên ta quyết định đưa ngươi trói lại, hưởng thụ roi ra cùng ngọn nến. Dường như... những tài liệu này đều rất tốt tìm, nhất là ở nhà ngươi. Lưu Húc mới nói xong, cả người hắn liền tiêu thất. Dạo qua một vòng, dì cả Mỹ Nạ Mỹ liền hô, hôn đản đi ra cho ta, ngươi cái này yêu giả thần giả quỷ hôn đản. Lưu Húc không phải sử dụng xù nổ kỹ năng ở dì cả Mỹ Nạ Mỹ trước mặt chuyển động, hắn là đi tìm một ít đạo cụ. Sợi dây đâu, ở dì cả Mỹ Nạ Mỹ lầu một liền có thể tìm tới, vẫn là cái loại này dù sơn dùng dây thường lớn, cực kỳ kiên cố. Ngọn đến đâu, cũng rất dễ tìm. Còn như hát sắc làm bằng da quần áo nịt, dì cả Mỹ Nạ Mỹ trong tủ quần áo thì có, bất quá dì cả Mỹ Nạ Mỹ tựa như có gai mân tôi, Lưu Húc căn bản không biện pháp để cho nàng ngoan ngoãn mặc vào quần áo nịt, cho nên hắn sẽ không có đi lấy quần áo nịt. Rồi ra dì cả Mỹ Nạ Mỹ trong nhà không có, bất quá thước dây vẫn phải có. Đạo cụ chuẩn bị tề toàn hậu, Lưu Húc liền vừa nghe dì cả Mỹ Nạ Mỹ ở lầu ba la to, vừa Adem đã cắt thành ngũ đoạn sợi dây cột vào giường bốn cái bên rác. Còn dư lại một cây dài nhất thì chuẩn bị dùng ở dì cả Mỹ Nạ Mỹ trên người. Dùng cái bật lửa châm lửa thả trên tủ đầu giường ngọn nến, Lưu Húc liền lẩm bẩm, thật đúng là đủ lãng mạn, bất quá dì cả Mỹ Nạ Mỹ cũng không thích lãng mạn, chắc là thích bị người ngược, cho nên ta nhất định phải hảo hảo thỏa mãn nàng mới được. Chuẩn bị thỏa đáng phía sau, Lưu Húc liền xuất hiện tại dì cả Mỹ Nạ Mỹ phía sau, cũng một cái giữ chặt nàng. Dì cả Mỹ Nạ Mỹ còn muốn công kích Lưu Húc, có thể hết thể trước mắt đột nhiên bắt đầu lóe lên. Điều này làm cho chưa từng có trải qua di động với tốc độ cao nàng sợ đến đều quên công kích, mà khi nàng khi phản ứng lại, nàng đã xuất hiện tại trong phòng của mình. Chứng kiến những cái này sợi dây, dì cả Mỹ Nạ Mỹ sợ đến đều toát mồ hôi lạnh. Không đợi dì cả Mỹ Nạ Mỹ phản ứng kịp, cầm lấy sợi dây Lưu Húc liền lập tức vây khốn dì cả Mỹ Nạ Mỹ hai cái tay, sau đó liền chợt đem sợi dây đi xuống la. Bởi vì đẳng cấp không ngừng tăng lên, Lưu Húc khí lực so với thường thường rèn luyện người thường còn lớn hơn, cho nên như thế lôi kéo. Dì cả Mỹ Nạ Mỹ liền phát sinh kêu sợ hãi, cả người càng là ngửa ra sau. Đem sợi dây vòng qua dì cả Mỹ Nạ Mỹ giữa hai chân phía sau, Lưu Húc liền một bả ôm lấy dì cả Mỹ Nạ Mỹ, cũng đem dì cả Mỹ Nạ Mỹ ném tới trên giường. Coi như hai cái tay bị trói chặt lấy, dì cả Mỹ Nạ Mỹ vẫn có biện pháp công kích, có thể nàng còn chưa kịp dùng chân đá Lưu Húc liền lập tức ngồi ở nàng trên đầu gối. Kể từ đó, dì cả Mỹ Nạ Mỹ liền hoàn toàn mất đi công kích năng lực. Nhìn trợn mắt nhìn dì cả Mỹ Nạ Mỹ, Lưu Húc liền a a tiếu nói, ngươi đã nghĩ như vậy làm nữ vương, ta đây liền thỏa mãn ngươi, ta như thế này sẽ để cho ngươi lĩnh hội trước nay chưa có vui sướng. Ngươi người này cặn bã, nếu như ngươi ngay từ đầu đối với ta cũng rất có lễ phép, ta cũng sẽ không làm những thứ này. Nói chung đâu, rất tốt với ta nhân, ta sẽ gấp bội đối nàng tốt, đối với ta kém người, ta sẽ gấp bội trả thù nàng. Dì cả tỷ tỷ, đừng cho là ta giải một chương chính nghĩa mặt, ta việc làm thì nhất định là tránh nghĩa. Chói tốt dì cả mì nà mì phía sau, do xét cùng với chính mình tác phẩm nghệ thuật, Lưu Húc lấy tới ngay cây kéo, dọc theo dì cả mì nà mì ống quần chậm rãi đi lên kéo. Từ nhỏ đến lớn, dì cả mì nà mì đều rất tốt mạnh mẽ, rất nhiều nam sinh đều bị nàng khi dễ qua, có thể nàng tuyệt đối không ngờ tới, chính mình vậy mà lại bị nam khi dễ, vẫn là loại này khó có thể chịu được nhục nhã. Nếu như ngươi là xì rủ ca đệ đệ ngươi liền dừng tay cho ta, ta rất muốn nói ta là đệ đệ của nàng, có thể trên thực tế ta không phải, ta kỳ thực đến từ một người thế giới, xì rủ ca mạ gì qua đệ đệ đây chẳng qua là vì để cho sự xuất hiện của ta không phải sẽ có vẻ đột ngột mà thôi. Ngươi rốt cuộc là sinh vật gì ở khác một cái thế giới, ta kỳ thực cũng là nhân loại, chỉ bất quá so với bình thường người lợi hại một chút như vậy nhi mà thôi. Ngươi làm gì thế tới cái này thế giới, nếu như ta nói ta là vì chừng cứu các ngươi. Ngươi tin không phải, nếu như không có sự xuất hiện của ta, xì rủ cả mấy người các nàng đều phải chết, cho nên ta xuyên việt đến mỗi cái thế giới nhị thứ nguyên mục đích đúng là cứu vớt những cái này lúc đầu muốn chết đi các cô em, kỳ thực cũng bao quát ngươi. Ta không cần ngươi cứu vớt. Có đôi khi ta cảm thấy ta tựa như thượng đế, bởi vì không có sự xuất hiện của ta, cái này cái thế giới sẽ vẫn hỗn loạn xuống phía dưới, kéo dài hơi tàn người cũng sẽ lần lượt chết đi, bao quát ngươi một mực muốn bảo vệ xì rủ cả. Coi như ngươi là cứu vớt thế giới đại anh hùng, ngươi cũng không có tư cách sở hữu nhiều nữ nhân như vậy, càng không có tư cách ở trên người ta làm loại sự tình này, giả như các nàng cũng không có ý kiến, ngươi cảm thấy ngươi có thể thay đổi gì, không có khả năng không có ý kiến, trên thực tế các nàng chính là không có ý kiến, các nàng sẽ không đấu kỵ những nữ nhân khác, bởi vì các nàng đã là rất tốt tỉ muội. Vốt gì cả mì nà mì cái kia thành thục mặt, Lưu Húc tiếp tục nói, ta không ngại ngươi thành vì các nàng bên trong một thành viên. Không có khả năng vậy thử một chút ta nói. Lưu Húc liền cúi người, lấy tay cùng miệng bắt đầu thử một chút.